Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2084, thức thứ tư. Tầm Long, Trảm Long Kiếm Pháp ba thức đầu thi triển hoàn tất sau đó. Cái kia thủy mặc bóng người đột nhiên dừng lại. Lâm Bạch không có gấp, tỉnh táo nhìn xem trong đầu hình ảnh. Chờ đợi sau nửa ngày, cái kia thủy mặc bóng người đột nhiên ở đây vận kiếm. Tốc độ bay tăng. Kiếm ảnh tràn ngập thương khung, che khuất bầu trời. Giờ khắc này, một cỗ kiếm ý từ Lâm Bạch trong đầu ầm vang nổ tung. Phốc phốc, Lâm Bạch vội vàng phun ra một ngụm máu tươi. Thể nội cái kia một cỗ kiếm ý lập tức gào thét mà đến. Thật mạnh kiếm ý, thật mạnh kiếm pháp, thật mạnh ý chí. Lâm Bạch lập tức từ mi tâm bên trên lấy ra ngọc giản. Tỉnh táo một lúc sau, Lâm Bạch ở đây đem ngọc giản đặt ở mi tâm phía trên. Trải qua ba chiêu đầu kiếm pháp sau đó, Lâm Bạch nhìn về phía chiêu thứ tư. Cái kia thủy mặc bóng người ở đây bay múa. Trảm Long kiếm pháp, thức thứ tư, Tầm Long. Giống làm Lâm Bạch trông thấy cái này thủy mặc bóng người đem chiêu thứ tư hoàn thành thi triển ra. Thời điểm, một cỗ nương theo lấy long ngâm kiếm ý từ kiếm pháp bên trong đột nhiên nổ tung lên. Lâm Bạch ở đây phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc mất tinh thần, sắc mặt trắng bệch. Chiêu thứ tư, Tầm Long. Lâm Bạch hai mắt kinh ngạc, đây đã là ta trước mắt mức cực hạn, không nghĩ tới vẻn vẹn chiêu thứ tư, liền để ta thổ huyết hai lần, mới nhìn đến một lần hoàn chỉnh thi triển mà ra kiếm pháp. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, có chút kinh hãi, nếu là ta bây giờ mạo hiểm đi lĩnh ngộ chiêu thứ năm, sợ rằng sẽ bị kiếm ý vỡ nát tâm mạch mà chết. Lâm Bạch yên lặng thu hồi ngọc giản. Hắn trong lòng mình rõ ràng, có thể lĩnh ngộ được chiêu thứ tư đã là trước mắt hắn mức cực hạn. Nếu là còn muốn đi lĩnh ngộ chiêu thứ năm mà nói, sợ rằng sẽ bị kiếm ý trọng thương. Lâm Bạch thức thời thu hồi ngọc giản. Chờ ngày sau kiếm đạo tu vi có chỗ sau khi đột phá, tại đến lĩnh ngộ chiêu thứ năm. Lúc này, Lâm Bạch nhắm đôi mắt lại, trong đầu không ngừng hiện ra Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ tư. Một kiếm kia vô tận ảo diệu, Tầm Long. Một kiếm này danh tự gọi Tầm Long. Nửa ngày sau, Lâm Bạch từ từ nhắm hai mắt mắt, từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm, đi theo trong lòng ý cảnh, đi theo trong đầu thủy mặc bóng người, bắt đầu ở trong mật thất không ngừng vũ động, bắt đầu từng chiêu. Một kiếm kiếm, một thức thức, ong ong ong ở trong mật thất, kiếm quang tràn ngập, kiếm ảnh cuồng vũ, trong một chớp mắt, liền đem cái này một tòa cung điện, xé rách thành mảnh vỡ, dọa đến ngồi tại cửa cung điện Bảo Nhi, lập tức liền nhảy dựng lên, kêu cha gọi mẹ đi ra ngoài thật xa, Tầm Long. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch đôi mắt đột nhiên mở ra, trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo sáng chói kiếm mang. Một cỗ ngút trời đồng dạng kiếm ý khuếch tán mà ra. Yêu kiếm hướng phía trước mãnh liệt đâm mà ra. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang, giống như bổ ra hồng hoang đồng dạng rơi xuống. Ầm ầm một kiếm chém bay ra ngoài, đem dưỡng long đảo bên trong một tòa núi cao, từ đó chém thành hai nửa. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, có chút hỏa hầu, nhưng còn cần thường xuyên tu luyện mới tốt. Làm lúc này, thanh âm của một nữ tử rơi xuống, nói ra, ta vừa mới sai người đến cấp ngươi nuôi hòn đảo chữa trị tốt. Ngươi chính là như thế đối đãi ta một phen khổ tâm. Xoát, thanh âm truyền đến, một cái nổi bật bóng người xuất hiện tại trên dưỡng long đảo. Lâm Bạch định thần nhìn lại, người này đương nhiên đó là Lam Ngọc Tâm. Lâm Bạch mỉm cười, ta này còn muốn đa tạ ngươi. Đến mức vừa rồi, ách. Là thất thủ mà thôi. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói. Mẫu thân, chấm ngoặc kép, lúc này, Bảo Nhi trông thấy Lam Ngọc Tâm. Hoan thiên hỉ địa kêu to, từ dưới đất nhảy lên một cái, lại nhảy dựng lên trăm trượng độ cao, vững vàng rơi vào Lam Ngọc Tâm trong ngực. Bảo Nhi là long tộc, nhục thể của nàng cực kỳ mạnh mẽ. Lam Ngọc Tâm trước đó liền đã từng gặp qua, cho nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Ôm Bảo Nhi, Lam Ngọc Tâm ngọt ngọt cười, từ trong túi trữ vật xuất ra một viên đan dược, đút tới Bảo Nhi trong miệng. Lâm Bạch cười nói, ngươi tại như thế cho nàng ăn, ngươi Lam thị nhất tộc đan dược cũng phải bị nàng ăn sạch. Lam Ngọc Tâm cười khổ nhìn Lâm Bạch, trên mặt nàng cũng là rất tuyệt vọng a. Cái này thời gian nửa tháng, Lam Ngọc Tâm đã từng mang theo rất nhiều đan dược đến dưỡng Long Đảo. Thế nhưng là mỗi một lần đến, Bảo Nhi đều đã đem đan dược ăn sạch. Bảo Nhi ăn đan dược, liền cùng ăn kẹo một dạng. Quá nhanh, liền xem như Lâm Bạch bây giờ mình tại luyện đan, cũng là theo không kịp Bảo Nhi tiêu hao a. Lam Ngọc Tâm sầu mi khổ kiểm nói, cái kia có thể làm sao? Lâm Bạch nhìn xem Bảo Nhi nói ra, không cần phải lo lắng, ta đã cảm giác được trong cơ thể nàng đang ngưng tụ thần đan. Tin tưởng không được bao lâu liền có thể đạt tới thần đan cảnh giới. Một khi đạt tới thần đan cảnh giới, nàng liền sẽ không cảm giác được như vậy đói bụng. Khi đó có lẽ sẽ giảm bớt đối đan dược khát vọng tốc độ. Lâm Bạch thản nhiên nói. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu. Lâm Bạch nói, Lam thị nhất tộc thong thả, người mỗi ngày hướng dưỡng Long Đảo chạy. Lam Ngọc Tâm nói, ta còn không phải lo lắng Bảo Nhi. Nếu là vạn nhất ngươi không có ở đây thời điểm, Lý Cửu Ca đi vào dưỡng Long Đảo, phát hiện Bảo Nhi, cái kia hậu quả khó mà lường được a. Đúng rồi, dưỡng Long Đảo ta đã giúp ngươi chữa trị như lúc ban đầu. Đến mức cái này hộ đảo đại trận, cũng đã chữa trị như lúc ban đầu. Thế nhưng là cái này hộ đảo pháp trận, vẻn vẹn Đông Châu học cung bên trong 10 phần cấp thấp pháp trận phòng ngự. Nếu Lý Cửu Ca bọn hắn có thể phá vỡ lần thứ nhất, vậy liền có thể phá vỡ lần thứ hai. Lam Ngọc Tâm lo lắng nói. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, nói ra, người nói đến đây cái, ta kém chút quên còn quên đi. Tại mấy ngày về sau, Thiên Bảo quần đảo sẽ tổ chức một lần đấu giá hội. Nghe nói có một loại đại trận hộ sơn đấu giá, tên là Thiên Ý Ngũ Hành Đại Trận. Ta dự định đi mua được. Lam Ngọc Tâm cau mày nói, cái này pháp trận ta cũng đã được nghe nói, là lần này Thiên Bảo quần đảo đấu giá hội lửa nóng đồ vật. Dự tính cuối cùng giá bán sẽ không thấp hơn 50 vạn linh dịch. Đây cũng không phải là một bút con số nhỏ a. Liền xem như ta, cũng không có khả năng tùy tiện ở giữa xuất ra 50 vạn linh dịch. Huống chi, người mới vừa tiến vào Nam Viện. Linh dịch này, chấm ngoặc kép, Lam Ngọc Tâm muốn nói lại thôi. Nàng cũng không phải là xem thường Lâm Bạch, là bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng. Lâm Bạch mới vừa tiến vào Nam Viện không lâu, còn không có đứng vững bước chân. Làm sao có thể có hơn 50 vạn linh dịch tại thân đâu? Lâm Bạch nói, linh dịch sự tình, ngươi không cần phải lo lắng, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Thật chứ? Lam Ngọc Tâm kinh ngạc nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lam Ngọc Tâm cổ quái nhìn xem Lâm Bạch. Nàng mặc dù không biết Lâm Bạch là từ chỗ nào có được nhiều như vậy linh dịch. Nhưng nàng nghĩ lại, còn nói thêm, nếu là thật sự có thể được đến cái này pháp trận mà nói, đến che chở dưỡng Long Đảo, có lẽ có thể an toàn rất nhiều. Mấy ngày về sau, ta cùng đi với ngươi Thiên Bảo quần đảo. Lâm Bạch giật mình nói ra, ngươi đi làm cái gì? Lam Ngọc Tâm cười nói, ta cũng đã lâu không có đi tham gia đấu giá hội. Có cái gì thích hợp ta đồ vật, ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi. Bảo Nhi giờ khắc này ở Lam Ngọc Tâm trong ngực, vui vẻ kêu to lên. Lâm Bạch nhíu mày, lại nhìn xem Bảo Nhi nói ra. Ngươi đi làm cái gì? Cha cùng mẫu thân đều muốn đi. Bảo Nhi cũng muốn đi. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta cũng muốn đi. Chấm ngoặc kép, Bảo Nhi nói, nước mắt liền chảy xuống. Lam Ngọc Tâm vội vàng an ủi. Tốt, dẫn ngươi đi. Dẫn ngươi đi, hắc hắc, tạ ơn mẫu thân. Bảo Nhi ôm Lam Ngọc Tâm, tại trên gương mặt của nàng hung hăng toát một ngụm. Cái này khiến Lam Ngọc Tâm một mảnh đỏ mặt. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ liên tục. Hết chương.